Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 333, một versus 1500 chiến tranh. Rất hiển nhiên, Đạt Lỗ Y tuy là thời gian dài đi theo đệ tứ Raikic bên người, đối với ảnh cấp cường giả thực lực có chút hiểu rõ. Thế nhưng cũng chỉ so với cái này chút vân nhẫn khá hơn một chút mà thôi. Còn như Mộc Độn, ở Đạt Lộ Y trong lòng cũng chính là so với hắn, Lam Độn lợi hại chút huyết kế giới hạn mà thôi. Ở nhân số tuyệt đối phát hiện, coi như là vô thương ở lợi hại cũng không khả năng sẽ là bọn họ 1500 danh vân nhẫn đối thủ. Lúc này ở biết được vô thương cư nhiên một thân một mình qua đây sau, Đạt Lộ Y trong lòng ngược lại xuất hiện dã tâm muốn bắt lại vô thương. Dùng cái này đến bước vội và Konoha đầu hàng. Được, chỉ cần bắt được đối phương Konoha Hokage, như vậy tuyệt đối là vì trong thôn công lớn. Ha ha, Konoha cái này đệ ngũ Hokage quả nhiên vẫn là quá trẻ. Cư nhiên dám một mình qua đây nghênh chiến chúng ta. Quả thực nực cười. Ngoặc kép ngoặc kép. Đạt Lỗ Y lời nói hiển nhiên cũng là chiếm được một đám vân nhẫn nhịn cộng ngâm. Khuôn mặt dồn dập xuất hiện kinh hỉ chính là hưng phấn cuồng tiếu lên. Ở lưỡng quân đối chọi bồn địa bên trong, đang ở vô thương đi tới Konoha cùng vân nhẫn bộ đội trung ương vị trí lúc, ở trong tầm mắt của hắn, vân nhẫn bộ đội chợt phát xanh biến hóa. Xông lên a, bắt lại Konoha Hokage. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Vô số điên cuồng cùng hưng phấn tiếng giống tiếng từ vân nhẫn trong bộ đội bộc phát ra hiện tại. Trực tiếp khổng lồ không trào lưu vân nhẫn bộ đội phơi bày lõm chữ chiến trận nhanh chóng xông về. Vô thương, ồ, rốt cuộc mới phản ứng ấy ư. Như vậy sát lục cũng nên bắt đầu rồi. Đối mặt dòng người cuồn cuộn, đem phía trước đều là liền rậm rạp chằng chịt vân nhẫn. Vô thương bước chân dừng lại, ánh mắt ngưng mắt nhìn đi. Khóe miệng đột nhiên nhếch lên lộ ra rét lạnh hàm răng. Cười nhẹ tự nói một tiếng. Oanh tương đương. Nguyên bản đi chậm rãi đi vô thương chợt một cước rơi xuống đất. Lực lượng đáng sợ bạo phát đem mặt đất nứt toác ra mấy thước hố to. Cả người bỗng nhiên tốc độ bạo tăng. Giống như một cái hắc quang thẳng tắp hướng phía liều chết xung phong vô số vân nhẫn. Từ trên cao nhìn lại. Lúc này có thể thấy rõ ràng phơi bày lõm hình chữ ngàn tên vân nhẫn bộ đội phía trước. Tốc độ cực nhanh, vô thương phảng phất là một cái hắc tiến sát mặt đất hướng lõm hình chữ thỏa đáng bên trong vội vã. Đi, mà đang ở bất quá mấy cái hô hấp gian. Hắc tiến trong nháy mắt xông tới đến rồi. Thình thịch, giống như một chiếc xe lửa đụng vào đoàn người. Chỉ thấy kèm theo liên tiếp buồn bực trầm tiếng đánh. Vô thương bén không thể đỡ chỉ là dựa vào nhục thân khu đã đem xông vào tiến đầu hơn 10 danh vân. Nhẫn trực tiếp cuồng bạo đánh bay ra. A, tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt tiếp nhị liên vang lên. Phàm là bị vô thương đánh bay vân nhẫn đều là bay ngược thổ huyết mà chết. Cùng thậm chí phụ cận một chút phản ứng không kịp nữa vân nhẫn cũng là bị lan đến gần. Bị đánh bay người va chạm cũng là thổ huyết ngã xuống đất. Bá tương đương. Vô thương hoàn toàn dựa vào chính mình cường nhận khí lực ở liên tục đánh bay ngăn cản ở trước. Người vân nhẫn trực tiếp thâm nhập đến rồi vân nhẫn thôn bộ đội mấy chục thước nội bộ sau mới. Chỉ có, mới ngưng được thân hình. Giết A tương đương, không có ngừng bỗng nhiên. Vô thương xuất hiện, trong nháy mắt làm cho chung quanh vân nhẫn đều là tê giống lên. Tất cả mọi người là đằng đằng sát khí vây quanh đi. Hiu hiu hiu. Uyển nhược vũ điểm vậy phi tiêu từ hơn 10 danh vân nhẫn trong tay tiêu hao ra. Ở tiếng xé gió rơi thẳng vô thương thân. Vô thương ánh mắt lạnh lùng nhìn quét đi. Thân hình so với viên hầu càng thêm linh hoạt. Trong nháy mắt thoát ra hơn 10 mét tránh được hết thảy phi tiêu. Đồng thời thuận tay một quyền đánh về phía sông về phía mình vân nhẫn. Quái lực quyền, oanh tương đương. Nắm tay không chỉ có nhanh như tia chớp để tên này vân nhẫn chút nào vô chiêu cái lực bị đánh ở lồng ngực, thậm chí từ quyền bên trong bỗng nhiên bộc phát ra lực lượng kinh khủng lại để cho không khí nhấc lên khí lãng khổng lồ, để tên này vân nhẫn trực tiếp thổ huyết phảng phất như đạn pháo té bay ra ngoài. Trong nháy mắt, Phàm là ở tên này vân nhẫn phía sau muốn tới được hơn 10 danh vân nhẫn trong nháy mắt bị đập bên. Trong, phảng phất bowling vậy bị lực lượng cuồng bạo đánh sơ xác AIDF mở ra. Chờ trụi chỉ là một quyền. Ít nhất, thì có 5-6 danh vân nhẫn bị giết. Hơn 10 danh vân nhẫn trọng thương. Chém giết vẫn còn ở duy trì liên tục. Một quyền giết địch, vô thương bộc phát ra siêu tuyệt tốc độ. Giống như một đạo hắc quang nhanh chóng xuất hiện tại chung quanh vân nhẫn trước mặt triển khai sát. Lục, a, một gã vẻ mặt điên cuồng vân nhẫn giơ trong tay thái đao hướng phía vô thương chặt chém mà rơi. Lực lượng mạnh mẽ thậm chí làm cho không khí đều là phát ra xé rách tiếng. Bất quá đáng tiếc, vô thương thân hình thoát một cái liền tránh ra chảm kích. Chợt vẻ mặt thờ ơ tự tay đem quá đến bắt lại. Lấy lực lượng cuồng bạo đem lưỡi dao trực tiếp vặn gãy sau. Ở huyết dịch văng khắp nơi đưa vào tên này vân nhẫn ngực. Nhận lấy cái chết, một gã dựa khá xa vân nhẫn thấy như vậy một màn. Trong mắt tràn ngập sát khí. Tiếng giống một tiếng, đem một chi mang theo dẫn bạo phù phi tiêu bắn về phía vô thương phía sau lưng. Chân lý tâm nhãn. Vô thương trong nháy mắt làm cho phương viên trăm dặm tất cả cảnh tượng không chỗ có thể ẩn giấu. Chợt sắc mặt lãnh đạm hướng bên một bên. Đem phía sau phóng tới phi tiêu chộp vào tay. Mà đây vẫn chưa kết thúc. Vô thương trong nháy mắt đem dẫn bạo phù xé. Tránh được xông chính mình một gã vân nhẫn sau. Tay phải đem phi tiêu bắn chết cách đó không xa một gã vân nhẫn. Dẫn bạo phù thì là dính vào chính mình vừa rồi tránh thoát vân nhẫn phía sau lưng. Cuối cùng một cước đem tên này vân nhẫn đá bay đến đám người xa xa bên trong. Ầm ầm tương đương. Dẫn bạo phù bạo tạc. Kể cả bị dán vào dẫn bạo phù vân nhẫn chu vi 5-6 danh vân nhẫn cũng là một lát bị tạc được máu. Thịt be bét. Dù cho chỉ là đơn giản nhất thể thuật cùng chiến đấu phản ứng. Vô thương cũng là cho thấy áp đảo tính lực lượng. Bất quá dù cho như vậy, chung quanh vân nhẫn vẫn là vẻ mặt điên cuồng gào thét nhằm phía vô thương. Trường đao, phi tiêu, các loại nhẫn cụ vũ khí đều là không ngừng công kích xuất hiện. Vô thương lấy tinh xảo thể thuật không ngừng ngăn cản cùng công kích. Thân hình vũ động dựng lên, không ngừng lấy các loại nhìn như yêu mỹ lại mang theo băng lãnh sát cơ thể thuật đem từng cái công. Kích chính mình vân nhẫn đánh bay đánh chết. Nhất là ở quái lực thuật, vô thương dù cho chỉ là tùy tiện một kích đều là người chủ khó có thể tưởng tượng khủng bố uy lực. Toàn bộ chiến trường có thể chứng kiến không ngừng có vân nhẫn bị phảng phất như đạn pháo bay rớt. Ra ngoài, không khỏi tự thân thổ huyết mà chết, nhưng lại sẽ đem sau lưng một mảng lớn vân nhẫn vỡ thành trọng thương. Nhanh sử dụng nhẫn thuật, mắt thấy vô thương thể thuật cùng lực lượng đáng sợ như thế. Chung quanh vân nhẫn tuy là đã giết đỏ cả mắt rồi. Nhưng không có hoàn toàn mất đi lý trí. Dồn dập giống to lên. Gạch dưới mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.